Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, tình duyên Internet, 19, edit, Suli Beta, Sakura đang trước mặt nhiều người như vậy, mình bị hắn gây thương tích, tuy nói đặc điểm thiên phú huyết tộc, chỉ cần không thụ phải tổn thương chí mạng, là sẽ được chậm rãi khỏi hẳn. Nhưng suýt nữa bị người cắt mất cánh tay mà đau đớn lại vẫn có thể tinh tường cảm nhận. Sau khi bị thương đau đớn kịch liệt hơn nữa mặt mũi bị hao tổn. Dù là vừa mới giao thủ một lần, tạo hóa trêu người biết rõ hai người đều không có xuất toàn lực. Thực lực song phương đại khái sàn sàn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng nếu là mình nhịn xuống cơn tức này, về sau ở trong trò chơi chẳng phải là bị người chê cười rồi hả? Bởi vậy tạo hóa trêu người nổi giận dị thường như trước. Tốt, tốt, tốt, hắn liên tiếp nói ba chữ tốt. Ngay sau đó thân thể đột nhiên hóa thành ngàn vạn vụn bọt màu đen. Lại để cho người giật mình chính là cái vụn bọt màu đen kia cũng không có rơi trên mặt đất. Ngược lại biến thành vô số con rơi ùn ùn kéo đến. Vang lên tiếng thét chói tai dữ tợn, vuốt cánh, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt của tạo hóa trêu người hóa thành một cái đầu con rơi nhỏ. Trong miệng rít lên một tiếng, đột nhiên dẫn đầu vọt tới hướng Ly Viễn. Huyết tế thuật, có người thấy một màn như vậy, không khỏi lại càng hoảng sợ, hô to lên tiếng, huyết tế thuật là bí thuật huyết tộc chỉ mỗi hắn có. Uy lực cường đại vô cùng, có thể hóa thân thành con rơi công kích. Thực lực càng cao, hóa càng nhiều rơi, khó lòng phòng bị, lực sát thương rất lớn. Lúc này tạo hóa trêu người hiển nhiên là bị đánh đến nổi giận. Ở cái địa phương này, nhiều người như vậy, tuyệt chiêu huyết tộc đều sử dụng rồi. Ly Viên cười lạnh một tiếng, chùy thủ trong tay nắm càng chặt hơn. Chả lẽ lại sợ mày? Thần sắc hắn kích động, đang muốn động thân tiến lên. Vẫn đứng dưới đại thụ ở bên trong chính giữa tiểu đội. Một người mặc bào chiến sĩ màu bạc, trầm mặc không nói lời nào nhíu mày nhìn thanh niên. Không nên náo loạn, thanh niên bày ra một khuôn mặt tú lệ. Bộ dáng cùng trong hung ác sát thần truyền thuyết khác nhau rất lớn. Lông mày tựa núi xa, một đôi mắt lại dài nhỏ khiêu khích, rõ ràng mặt mày mị người. Hết lần này tới lần khác ánh mắt lợi hại. Hòa tan ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần của hắn mang đến cho người thái độ ôn nhu. Khí chất lãnh liệt, lúc anh nói lời này, Ly Viên ban đầu còn lộ làm ra bộ dạng cương quyết ngông nghênh cùng tạo hóa trêu người thì. Tựa như là một con mèo nhỏ nghe lời, xông ra giữa làm cái mặt quỷ, quả nhiên không nói, mà lúc tạo hóa trêu người vội vàng xông đến, thanh niên nhanh như chớp giơ lên trường kiếm trong tay bổ tới bầy rơi giữa không trung. Trong đám người này không ít người bĩu môi, mọi người đều biết, huyết tộc huyết tế thuật này là cả thân thể huyễn hóa thành con rơi lớn nhỏ. Hấp thụ sức mạnh sinh mệnh đối thủ cho mình sử dụng. Những con rơi này mỗi một con rơi nhỏ đều là một phần thân thể huyết tộc. Chỉ giết một con cũng không có tác dụng gì, tối đa cũng chỉ là suy yếu một phần sức chiến đấu mà thôi. Nếu là có thể đồng thời giết chết cả bầy. Mới thật sự là phương pháp tốt nhất giết chết tạo hóa trêu người. Nhưng lần này cũng không dễ dàng hành động được. Thứ nhất tạo hóa trêu người không có yếu như vậy. Thứ hai nếu muốn giết diệt nhiều rơi như vậy, nếu là không có công kích cực cao sử dụng kỹ năng quần công, mà lại cần trong thời gian cực ngắn, nếu không một khi bị con rơi hút máu, đến lúc đó là hết cách xoay chuyển, lúc trường kiếm kia bổ tới. Bầy rơi bao vây quanh, nhưng bóng dáng màu đen cũng không có ngăn cản xu thế trường kiếm màu bạc rơi xuống. Trường kiếm bổ lên đầu con rơi lớn cầm đầu, trong miệng tạo hóa trêu người phát ra một tiếng buồn bực trong cổ họng. Cực lớn con rơi bị phách ở bên trong, mặc dù có bầy rơi chặn tốc độ trường kiếm rơi xuống. Nhưng hắn vẫn là bị thương không nhẹ, bị thụ một cái trọng kích này. Tạo hóa trêu người tự nhiên duy trì không nổi bí thuật. Cả bầy, bành, một tiếng đều hóa thành khói đen tán đi. Con rơi lớn nhanh chóng trụy lạc, bành, một tiếng biến thành tạo hóa trêu người trên mặt đất. té lăn trên đất, lúc rơi xuống đất một nửa cánh hóa thành khói đen. Hắn nắm lấy đoạn tay dị đứt lúc này thống khổ kêu thảm. Trương một khuôn mặt tuấn tú trên lộ ra vẻ thống khổ khó nhịn. Cái khuôn mặt tái nhợt kia trở nên có chút phát xanh. Lúc này nhếch miệng mắt trợn to. Hít không nổi lấy hơi lạnh phát ra tiếng hít kha zz hi zz. Chỗ cụt tay hắn lúc này liên tục nỗ lực dài ra cánh tay mới hoàn toàn. Nhưng ánh sáng màu trắng vẫn bao trùm lên vết thương của hắn như trước. Thống khổ cực hạn, mạch máu màu xanh trên trán tạo hóa trêu người đều nhảy dựng lên. Bộ dạng thân thái lộ ra dữ tợn dị thương, thiên phú huyết tộc dị bẩm, mặc dù hắn có chỗ ưu thế, nhưng đồng dạng cũng không phải là không có khắc tinh đấy. Thần tộc cùng với nhân tộc mục sư đều là khắc tinh của huyết tộc. Một loại khắc tinh quỷ tộc, mặc dù thân thể tạo hóa trêu ngươi có công năng tự động khôi phục. Nhưng Thanh Qua là chiến sĩ thần tộc, một kích của anh phía dưới lực công kích trong dẫn theo lực lượng thần tộc. Ngăn lại thân thể huyết tộc tự động chữa trị, bởi vậy hắn đau đớn càng là gia tăng gấp mấy lần. Cô nương nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh đệ ngũ tu chứng kiến tình cảnh như vậy. Đột nhiên giơ tay lên, mà pháp trượng trong tay cô ta mang theo một đạo quang bị cô ta phóng xuất. Che lại ở trên tạo hóa trêu người, hắn thụ một cái trị liệu này, đau đớn hòa hoãn một chút. Hơn nữa người của hắn cũng đuổi đến tiến lên, mang thuốc trị thương bôi lên trên cánh tay hắn. Dưới tác dụng của các loại thuốc chữa thương cùng với khôi phục thuật, nét mặt của hắn dần dần hòa hoãn rất nhiều. Miệng vết thương trên cánh tay hắn bao phủ ánh sáng màu trắng mới tán đi. Miệng vết thương nhúc nhích một lần nữa mới dài ra cánh tay mới. Có chút, cái cô gái yêu kiều kia động tác cực nhanh. Vậy mà so với người bên trong tiểu đội tạo hóa trêu người còn nhanh hơn thêm vài phần. Căn bản đệ ngũ tu thật không ngờ qua biến cố như vậy. Cô cũng đã trị liệu cho tạo hóa trêu người. Thanh Qua rút kiếm ánh mắt nhìn thoáng qua trên người tạo hóa trêu người. Cũng không có để ý cái thanh niên bị mình một kiếm chém đứt cánh tay. Ngược lại liếc nhìn cô gái trị liệu cho tạo hóa trêu người. Hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Đệ ngũ tu đau cả đầu, định muốn lên tiếng ngăn cô lại để cô không nên vọng động. Nhưng lúc phục hồi lại tinh thần đã chậm. Cô gái bên cạnh mình đã khiến cho Thanh Qua chú ý. Tạo hóa trêu người vừa mới xuất bí thuật huyết tộc đều bị người một kiếm kích phá. Tạo hóa trêu người còn bị trọng thương. Hôm nay cô gái bên cạnh mình này một khi bị nhìn chằm chằm, chỗ nào có thể thoát được? Thanh Qua, anh sẽ không so đo tính toán với một cô gái chứ? Cô ấy chỉ là mềm lòng. Không nhìn nổi có người bị thụ thương, lúc này đệ ngũ tu chứng kiến cô gái bên cạnh bị. Thanh Qua nhìn thẳng, chỉ cảm thấy toàn thân căng cứng, cảm giác bị đè ép không nặng. Thế nhưng mà sát ý lạnh lạnh bên trong cũng không có bởi vì thần thái anh hắn dữ tợn không đáng sợ. Như tạo hóa trêu người trước kia mà yếu bớt vài phần. Ngược lại cho người cảm giác bị đè ép quá mức. Lúc này đệ ngũ tu không nỡ trách cứ hành động xúc động và có vài phần háo sắc cô gái nhỏ. Chỉ có khẩn cầu Thanh Qua còn có mấy phần cốt khí đàn ông. Không so đo cùng một cô gái bình thường, đệ ngũ tu vừa nói ra khỏi miệng, giống như nổi lên hiệu quả. Quả nhiên ánh mắt Thanh Qua rời đi, áp lực trùng trùng điệp điệp rời đi theo ánh mắt Thanh Qua. Trên người đệ ngũ tu buông lòng. Giống như bị người dọn đi rồi áp tại trên người mình núi giống như. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong trò chơi bị thương đều là chân thật có thể cảm giác được đau đớn đấy. Có lời gì từ từ nói là được. Phải dùng tới chém cánh tay người sao? A, a, giọng nói của cô gái yêu kiều mềm mại còn mang theo oan ức. Đệ ngũ tu có chút bất đắc dĩ cưng chiều nhìn chằm chằm vào cô ta. Nhanh chóng thò tay bưng kín miệng cô ta. Bách hợp từng có suy nghĩ. Là đông bách hợp khác cô gái địa cầu ở chỗ nào? Tính tình đông bách hợp tương tự đệ ngũ tu. Tính cách đều là lãnh đạm mà trực tiếp. Từ tên cô ấy trong trò chơi đã biết. Cô vĩnh viễn không phải là thiện lương, vi vi, như trong miệng đệ ngũ tu mà bộ dáng lại mang theo. Vài phần xinh đẹp để cho hắn đau đầu. cô sao sao tự chủ, càng giống đệ ngũ tu, không giống cái cô gái địa cầu này. Tuy rằng thay hắn chọc họa, nhưng là cô ta cần hắn đấy. Bọn người mục bạc theo lời nói của cô gái, chậm rãi vây cô ta ở chính giữa. Cô ta cũng như là biết rõ chính mình chọc họa, đầu co rụt lại, trốn ở sau lưng mấy tên đàn ông, không dám thò đầu ra. Ngược lại là sau khi tạo hóa trêu người đứng dậy, hướng cô gái vừa mới nói chuyện nhìn thoáng qua, được người trong đội mình vịn đứng lên. Lúc này thương thế hắn đã tốt rồi, nhưng mất máu quá nhiều, cho dù là kịp thời bổ sung đại lượng thuốc chữa thương, nhưng thần thái vẫn khó coi dị thường. Một đầu tóc hơi dài rủ xuống hai bên má hắn, nhìn thanh qua, mày cho là có thể ngăn được tao, mày có thể ngăn được những người này chạy đến, muốn đi vào bên trong xào huyệt xích kiến. Hắn không đề cập tới việc vừa bị cụt tay, ngược lại cắn răng này cứng rắn nhịn cơn tức xuống dưới. Đám người đối với thanh qua không khỏi càng kiêng kỵ thêm vài phần. Tạo hóa trêu người cười lạnh nói. Một mình mày không thể nuốt một miệng bánh lớn, không bằng mọi người hợp tác bằng mày. Ly Viên đang muốn nói chuyện, một người thanh niên mặc bào mục sư màu trắng yêu nhã kéo hắn một cái. Hắn quẹt quẹt khóe môi, mục sư cười cười, tạo hóa, sao huyệt xích kiến là bọn tao tìm ra đấy. Mọi việc cũng phải chú ý thứ tự đến trước và sau. Mặc kệ bọn mày nhìn bọn tao tiến vào, bọn tao chưa đi đến. Ai muốn đi vào phải chết. Thanh niên nói còn chưa dứt lời. Thanh qua đã quăng trường kiếm trong tay lên trên mặt đất. Mũi kiếm đâm vào trên đất. Chuôi kiếm hướng bầu trời đung đưa không nổi. Phát ra tiếng ông ông. Anh dứt khoát nói khiến cho sắc mặt tạo hóa trêu người đều có chút phát xanh. Tạo hóa trêu người nhịn lửa giận trong lòng. Thanh qua, ý của mày là sau khi đi vào gặp bọn tao, mày cũng muốn giết. Thanh qua không nói gì, chỉ là duỗi ra ngón tay gẩy gẩy chuôi kiếm kia lắc lư được càng mau, ngay tiếp theo thân kiếm màu bạc không nổi lắc lư, chiết ra tia sáng màu bạc, chiếu qua mặt tạo hóa trêu người, trên mặt hắn ấn ra từng đạo kiếm quang, cái này cũng thật sự là bá đạo, sao huyệt xích kiến lớn như vậy, trong thông báo đều đã nói qua. Xích kiến này chỉ sợ là đục rỗng toàn bộ thành On lần cùng với rừng u ám rồi. Có thể nghĩ diện tích lớn đến bao nhiêu? Vậy thì tương đương với một khu vực dưới đáy khổng lồ đánh quái. Sợ là toàn bộ người chơi thành On lần đều tới giết xích kiến. Xích kiến bên trong cũng không phải sẽ không đổi mới. Chỉ cần kiến hậu vẫn còn. Xích kiến chính là cuồn cuộn không dứt. Chỉ sợ thời gian một tháng đều chưa chắc có thể giết hết. Nhưng hệ thống thông báo kiến hậu đã là boss có thật. Tiểu đội thanh qua không thể bằng thực lực của chính mình giết chết. Dựa vào cái gì cũng không cho mọi người đi vào giết. Hết chương.